Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 35, diễn trò. Góc truyện audio.com. Ta xác thực có một lần muốn dùng trên Trần Mỹ Nhân địa phương. Bất quá tạm thời không nóng này. Trần Mỹ Nhân hiển nhiên là hướng ta lấy lòng đấy. Nhưng mà hậu cung những này Mỹ Nhân gạt lấy ta đã một đoạn thời gian rồi. Hồng Diệp vẫn còn có chút không tin được nàng. Đề điểm ta. Vô sự mà ân cần. Tiểu thư muốn đề phòng điểm. Ta cười nói. Nhà đơn sống. Ai cũng không dễ dàng. Ta tâm lý nắm chắc. Ngươi đừng lo lắng. Trong chiếu phế hậu của Tô Hằng có một điểm chính xác. Ta không có đức tính. Quan sư. Chú thích. Sư cưu du diêu con chim sư cưu. Tính nó dữ tợn mà có phân biệt. Nên họ thiếu hiệu mới lấy các loài chim mà đặt tên quan. Quan Tư Mã chủ về việc chế ra hình phép. Gọi là sư cưu thị du diêu si. Giống chim sư cưu. Con mái con trống thường đi theo nhau mà không có đùa bỡn nhau. Cho nên trong. Thì kinh si trinh. Có thơ quan quan sư cưu quan quan du diêu. Quan thư quan du. Ví như người quân tử kết đôi vợ chồng. Ta mặc dù tại thẩm gia sống 16 năm, ngày ngày đều bị dạy bảo phải làm cái không oán không ghen. Nhận biết thân thể to lớn hiền thục khuê tú, nhưng bản tính như thế, không phải có thể giáo hóa được đấy. Ta chỉ muốn một đời một kiếp một đôi người, đem làm ta yêu hắn thời điểm, tất nhiên xuất phát từ nội tâm đào phổi, đem tất cả của mình bộ đều cho hắn, không làm nửa phần giữ lại. Hắn không thu cũng thì thôi. Nhưng nếu muốn nhận, liền phải cũng đem mình hoàn hảo giao cho ta. Thiếu một phần, tàn một phần cũng là phải không đấy. Nhưng kỳ thật ta một mực cũng không biết. Tô Hằng có phải thật không yêu ta? Ta một mực đều nhớ rõ tân hôn mới bắt đầu hắn lạnh nhạt. Hắn về sau đối với ta mỗi một phần săn sóc cùng bảo vệ. Ta đều theo bản năng sẽ nhớ. Có lẽ hắn chỉ là tại hồi báo của ta không hề giữ lại. Tựa như phụ thân của ta kính trọng mẹ của ta. Nhưng là lúc kia hắn là như vậy không chê vào đâu được. Trình chiến tứ phương, uy chấn thiên hạ. Mỗi phá thành lúc liền có vô số mỹ nhân yêu thương nhung nhớ. Hắn chỉ y không cởi giáp trở lại ta trong phòng. Mỗi một ánh mắt, mỗi một câu lời tâm tình. Không có ai so với hắn diễn càng giống thật sự. Ta thật sự cho rằng có thể cùng hắn mỹ mãn qua cả đời. Cho nên, đem làm Lưu Bích Quân xuất hiện thời điểm. Sấm sét mưa rào cảnh trong mơ tỉnh lại. Đau đớn liền càng phát ra tươi sáng rõ nét. Bởi vì ta ý thức được. Trong lòng mình nhưng thật ra là sớm có chuẩn bị đấy. Lúc kia ta cũng đã dùng sức muốn bỏ hẳn đối với Tô Hằng yêu. Thế nhưng mà 10 năm nhu tình cùng lưu luyến, không phải nói quên có thể quên đấy. Ta không có cách nào đối với Lưu Bích Quân, đối với hắn các phi tử cười cười nói nói tương hướng. Đối với ta mà nói, các nàng đều là giống nhau. Cái kia trong vài năm, ta cùng với Tô Hằng quả thực làm ầm ĩ mấy lần. Hạp cung trên dưới đều xem hiểu biết, Tô Hằng phàm là muốn cùng ta quay về tại tốt. Trong nội cung những nữ nhân khác đều là không thể lưu đấy. Cho nên nói, ta trở thành người cô đơn, khiến cho hậu cung ai oán. Mỗi người muốn ta kéo xuống gờ yêu ta ết chết. Căn bản chính là tự tìm đấy. Nhưng kỳ thật nếu như ta không ngừng nhân sinh đường, này trong hậu cung chắc hẳn rất nhiều người đều mừng rỡ cùng ta kết tốt. Cùng có lợi cùng có lợi. Dù sao ta là hoàng hậu. Năm đó lại cùng Tô Hằng chinh chiến thiên hạ. Muốn đụng đến ta tất nhiên được tổn thương gân động cốt. Nịnh nọt ta. Tại rất nhiều địa phương ta đều có thể giúp các nàng nói trên lời nói. Ta chỉ cần chuyên tâm đối phó Lưu Bích Quân. Kẻ nhất định chặt đứt đường sống của ta là được rồi. Về phần Tô Hằng. Không phải là của mình. Lại không phải điều mình muốn. Con người sẽ luôn hào phóng. Kể cho người khác tranh thế nào thì tranh. Đương nhiên, các nàng có thể cướp vài phần lòng dạ của hắn dành cho Lưu Bích Quân. Nhưng đấy không phải chuyện ta có thể tác động được. Hồng Diệp đi dịch đình. Ta liền lại để cho Thanh Hạnh Nhi cho ta thay quần áo. Ta cơ hồ có thể khẳng định, Tô Hằng tất nhiên sẽ không giữ lại Triệu Ma Ma các nàng. Làm cho ta cùng Thái Hậu giúp nhau công kích. Dù sao Hoàng Hậu cùng Thái Hậu tư đánh nhau. Hoàng đế trên mặt lúng túng. Thay quần áo, tự nhiên muốn đổi thê lương điểm. Xoa nhẹ vệt nước mắt tốt nhất. Đáng tiếc người đã trọng sinh một lần. Nước mắt cũng cạn hết rồi. Có những thời điểm càng sốt ruột muốn khóc lại càng không khóc được. Đại khái anh thống khổ lên người. Đều tất nhiên được có phần kiều hoa khóc lộ phong tình. Ta bất quá một bà lật đi lật lại qua một lần cỏ dại mà thôi. Thực khóc lên, đại khái cũng chỉ sẽ như theo gió vung một bà cho rơm giả. Liền chỉ văn vê sưng lên con mắt. Sau đó, trên đầu băng gạc cũng muốn có vết máu lộ ra đến mới tốt. Ta không tin ta cách ăn mặc thành bộ dạng này tùy thời sẽ ngã xuống bộ dáng. Thái hậu còn dám dùng mực đĩnh đập ta. Hồng Diệp rất nhanh liền dẫn tin tức trở về. Quả nhiên là, đã trượng đánh chết. Ta đến Trường Tín Điện thời điểm. Ngày đêm làm giữa trưa. Trong không khí nửa điểm gió cũng không có. Bóng cây từng đoàn rơi trên mặt đất. Không biết từ nơi này bay xuống hòe hoa. Điểm một chút xuyết tại bóng đen trên. Các cung nữ đang tại hầu hạ ăn trưa. Ra ra vào vào, mỗi người đều thấp cúi thấp đầu. Bước chân dồn dập, bưng ra đồ ăn nửa điểm cũng không có nhúc nhích. Nhất thời trong phòng lại rớt bể đồ sứ. Một lát sau, trong phòng té đi ra cái lão thái y, đúng là tối hôm qua giúp ta băng bó chính là cái kia. Hắn giơ lên tay áo, run rẩy xoa xoa cằm đổ mồ hôi. Gặp ta tới, cả kinh, bề bộn quỳ xuống nói. Cách nhìn, bái kiến hoàng hậu nương nương. Ta hướng trong phòng nhìn một cái. Chỉ thấy duy trướng rủ xuống. Ánh sáng hôn mê nhưng. Hơn dặm đứng đấy quỳ không ít người. Xuyên thấu qua lụa đen. Lờ mờ có thể trông thấy. Lưu Bích Quân đang tại Thái hậu bên cạnh hầu hạ. Dưới tay đứng cái thẳng thân hình. Nghĩ đến hẳn là Lưu Quân Vũ. Liền hỏi. Thái hậu trên người có thể an khang. Thái y làm cho tựa hồ bị chặn họng thoáng một phát. Khấu phía dưới đi, nói, thần y thuật nông cạn, nhìn như không quan hệ. Kỳ thật đã đáp câu hỏi của ta. Ta nhẹ gật đầu, lại để cho hắn bắt đầu. Đang muốn giơ lên tiến bước phòng. Thái y làm cho ngừng lại một chút. Nói, bệ hạ phái người đến. Đang tại đáp lời. Thái hậu nương nương nhan sắc không vui. Ta mệnh Thanh Hạnh Nhi thưởng hắn. Dùng khăn lau lau khóe mắt. Đợi nước mắt lăn ra rồi. Vào nhà. Trong phòng tràn ngập vị thuốc. Có cung nữ chính quỳ trên mặt đất thu thập dược chén nhỏ mảnh vỡ. Hai cái thái y đều nín thở ngưng âm thanh quỳ gối trên nệm. Hắn một người trong đang tại cho Thái hậu bắt mạch. Thái hậu dẫn theo bôi ạc. Dùng tay bám lấy. Uể oải lệch ra trên giường ho khan. Lưu Quân Vũ đã quỳ xuống thân đến. Hoàng thượng này cha tốt. Thầm người của ta. Đánh cho người của ta. Gờ yêu ta ết người của ta. Thái hậu vịn giường thở gấp trong chốc lát khí. Nước mắt đã lăn xuống đến. Cuối cùng đến cho ta dặn dò. Ta còn dám nói cái gì. Chỉ có thể im lặng. Làm cho người ta khi dễ kéo dài hơi tàn mà thôi. Lưu Quân Vũ chỉ giữ im lặng cúi thấp đầu. Thái hậu còn nói. Ta biết rõ. Ngươi từ nhỏ cùng Tam Lang một lòng. Hai người thu về hỏa đến gạt ta. Cũng không phải lần thứ nhất rồi. Các ngươi đều lớn rồi. Đều biết cách tự tính toán rồi. Không đem ta để vào mắt. Lưu Quân Vũ bề bộn thẳng lên lưng vác đến. Đang muốn mở miệng giải thích. Chứng kiến ta liền lại dừng lại. Yên lặng lui về sau một bước, tránh ra cho ta đường. Sau lưng cung nữ đưa phần thứ hai dược đến. Ta đưa tay tiếp, nâng đến Thái hậu trước mặt. Quỳ xuống đến, đem dược chén nhỏ cử động đến đầy đủ mi. Lược vừa dùng lực, nước mắt liền châu xuyến tựa như lăn rơi xuống. Mẫu hậu bảo trọng thân thể. Con dâu, biết sai rồi. Đại khái là ta trên trán nhiễm huyết băng gạc vô cùng chướng mắt rồi. Thái hậu mơ u bàn tay đã phiến tới. Rồi lại ngược lại che miệng. Dùng sức ho khan đúng trong. Nói, ngươi trang loại này nhu nhược ấm ức bộ dáng cho ai xem. Rốt cục vẫn phải dùng sức đem dược chén nhỏ đập bay đi ra ngoài. Trách cứ nói, cút ra ngoài. Một mặt nói xong, cũng đã không thở nổi. Cả đám bề bộn lại xông tới. Thái y kinh hồn táng đảm cho thái hậu dưới kim châm. Lưu Bích Quân bề bộn đưa tay ngăn cản. Khóc ròng nói, không thể lại đâm. Rồi hướng ta rơi lệ nói, hoàng hậu nương nương thứ tội. Thái hậu bệnh thể suy yếu, không khỏe gặp khách, nương nương tạm thời trở lại a, đây mới là trang nhu nhược ấm ức. Mới mở miệng sẽ đem ủy khuất của ta cầu hoàn toàn biến thành diễu võ dương oai. Nhưng mà nàng tính toán cái thứ gì? Ta chỉ đối với khóc ròng nói, thái hậu như hoàn sinh con dâu khí, đánh một trận, chửi bới một trận xả giận là được. Không muốn cùng thân thể của mình đi qua không? Mẫu hậu liền xem tại bệ hạ phân thượng. Nể mặt thiều nhi, ta vừa nói như vậy. Thái hậu càng phát ra bực bội. Trên tay không ngừng run. Ta liền đón lấy khóc ròng nói. Mẫu hậu muốn lưu muội muội đi hầu hạ bệ hạ. Con dâu lại để cho hiền cũng được. Về sau mẫu hậu nói cái gì chính là cái gì. Con dâu cũng không dám có nửa câu đúc kết. Hết thảy nhưng bằng mẫu hậu làm chủ. Thái hậu bởi vì muốn giả bộ chóng mặt. Dĩ nhiên là không có thể mở miệng giải thích. Lưu Bích Quân thân phận hèn mọn. Không thể nhiều lời lời nói. Ta liền thỏa thích biểu diễn. Bởi vì thật sự khẩu kém cỏi lại không thương khóc. Liền luân chuyển lấy nói một câu khóc trong chốc lát. Nước mắt khóc liên tục. Thút tha thút thít. Rồi sau đó cực nhọc ngày đêm, lung lay sắp đổ ở thái hậu trước mặt phụng dưỡng chén thuốc. Ta phát hiện Lưu Bích Quân này một bộ, mặc dù nói thật ra không hợp tính tình của ta, nhưng xem người khác có khổ cảm giác nói không ra lời. Kỳ thật cũng rất suy gờ sứa y gờ, chỉ là Lưu Bích Quân khóc lên đúng như hoa đào gặp mưa. Mềm mại nhỏ bé và yếu ớt. Làm cho người ta thương tiếc. Ta ước chừng khóc không được nàng đẹp như thế. Bất quá, cái này cũng không có gì hay ganh đua so sánh đấy. Lưu Quân Vũ tại hơi nghiêng xem trong chốc lát. Lại không tốt tiến lên khuyên ta. Lại không thể đứng dậy cáo lui. Đành phải cùng quỳ. Khóc cũng rất tiêu hao sức lực. Lần cận trạng vạng tối thời điểm. Ta rốt cục nhịn không được. Làm cho người ta nâng đi ra ngoài. Bình cười vờ lờ. Gian ngoài đã mát xuống. Dạng mây đỏ hoán xa tựa như dương trên không trung. Mặt trời đã trầm xuống một nửa. Trường Tín Điện trên đài cao vàng son lộng lẫy. Bóng cây kéo đến trường. Phía chân trời cũng giống như xa xôi bắt đầu. Mệt mỏi điều về. Cái kia vỗ cánh dần dần tự bao phủ tại trong nắng chiều. Ta mặc dù lén tồn một phần sức lực, nhưng mà quỳ khóc đến lâu rồi. Trước mắt cũng vẫn còn có chút chóng mặt. Trước khi đi liền giúp đỡ cột trụ hành lang, nghỉ ở đồ mị hoa ấm trong. Lưu Quân Vũ ước chừng cũng an ủi đã xong thái hậu. Ta mới lập trong chốc lát, hắn cũng đã đi ra. Hướng dưới bậc vọng trong chốc lát, liền trồi lên chút ít thất vọng thần sắc. Quay đầu lại chứng kiến ta. Liền sững sờ một chút, một lát sau rủ xuống mí mắt, tránh lui một bước, ta cũng không muốn để ý đến hắn, chỉ làm không thấy được, nhìn qua ánh nắng chiều dần dần cho chìm bắt đầu, đại khái ta trên mặt mệt mỏi rõ ràng, Thanh Hạnh Nhi liền nhỏ giọng ở sau lưng ta nói, nương nương sớm một ít trở lại tiêu phòng điện a, ta nhẹ gật đầu, mới cất bước, Thanh Hạnh Nhi liền lại nói, nương nương không nên cử động. Ta liền dừng bước mới chịu hỏi làm sao vậy. Liền chứng kiến có chỉ hoa hồ điệp múi tựa như tại thân thể của ta bên cạnh phiên phi. Nhất thời không biết rơi đi nơi nào. Thanh Hạnh Nhi bước lên phía trước chụp một cái một bà. trong ánh mắt dẫn theo chút ít vui mừng. Bắt tay nâng đến ta trước mặt, mở đầu khe nhỏ, cẩn thận mà nói, nương nương trên đầu rơi xuống cánh hoa, này chỉ bươm bướm đuổi theo, đứng tại bên trên, này không phải là trên sách nói đấy, bướm luyến hoa, là một chỉ trắng thuần sắc nhật nguyệt bướm, cánh bướm trên xà nhãn ngày thường viên mãn, chính trong tay nàng phịch lấy, ta nhận lấy, tiện tay thả, đầy cái giá đỡ đồ mị hoa nở. Tại trạng vạng tối trước cuối cùng sắc trời trong, lại có một loại khác rực rỡ phồn hoa. Cái kia bươm bướm ngã đụng phải đằng đằng cánh, dần dần chân đi siêu vẹo đi xa. Ta nói, không cần để ý tới nó. Xe ngựa lộc cộc xử trở về tiêu phòng điện. Ta tại dưới bậc rất xa thấy có người ôm Thiều Nhi chờ ta. Trong nội tâm tĩnh ổn, nhất thời tất cả vẻ lo lắng đều quét hết rồi. Còn chưa đi đến trước người, Thiều Nhi đã thò người ra tới để cho ta ôm. Ta đưa tay đi đón. Hắn tối như mực trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra chút ít mờ mịt. Thịt vù vù bàn tay nhỏ sờ đến ta mí mắt trên. Nói, mẫu thân khóc. Ta nói, đi cùng ngươi hoàng tổ mẫu đã ngồi một lát. Đại khái trên đường thổi gió. Không khóc, lại để cho Thiều Nhi hận thái hậu. Không có bất kỳ chỗ tốt, ta vô tình ý lại để cho Thiều Nhi bởi vì ta. Đối với Thái Hậu sinh ra cái gì tâm tư đến, hắn dù sao còn nhỏ, ta có thể che chở hắn lúc, liền không có lại để cho hắn giúp ta hả giận nghĩ cách. Rồi sau đó liền nghe Tô Hằng nói, Thiều Nhi ngày mai cùng ngươi mẫu hậu cùng nhau đi nhìn ngươi hoàng tổ mẫu A, ta lại càng hoảng sợ. Vội ngẩng đầu. Một lát sau mới ý thức tới, ôm Thiều Nhi dĩ nhiên là Tô Hằng, liền cúi đầu rụi rụi mắt con ngươi, cúi người hạ bái nói, bái kiến bệ hạ. Tô Hằng lẳng lặng đấy, sau nửa ngày không có trả lời, ta nói, con mắt hơi có chút hoa, nhất thời không nhìn thấy bệ hạ, hắn một tay câu dẫn ra dưới mặt ta hàm, lẳng lặng nhìn qua ta, ánh mắt ta trong còn có chút hơi nước. Hơi ngửa đầu liền có nước mắt chảy xuống. Sớm biết như vậy cũng không cần lợi hại như vậy dược. Hắn lược dừng một chút. Cúi người hôn một chút trán của ta. Nói, vào nhà a. Bữa tối ăn được hơi có chút xấu hổ. Thiều Nhi một mực dầu dĩ nhìn chằm chằm ánh mắt của ta. Chằm chằm được trên tay của ta có phần phát run. Mới cho ăn hắn mấy ngụm. Tô Hằng bỗng nhiên liền lại phát lên hờn dỗi đến. Nói, sẽ dùng chiếc đũa tựu chính mình ăn. Không chuyện quan trọng chuyện quấn quýt lấy mẫu hậu. Thiều Nhi vậy mà không sợ hắn. Chỉ ngửa ra đầu, đen xì mắt to vụt sáng nhìn qua hắn. Giải thích, Thiều Nhi không có chuyện chuyện quấn quýt lấy mẫu hậu. Ta vội đem hắn nhận được trong ngực ôm. Nói. Không muốn với ngươi phụ hoàng già mồm. Sai người khác lấy bát đũa đến. Thiều Nhi liền có chút ít dầu dĩ đấy. Nhưng mà ta thật sự sợ hắn chọc giận tới Tô Hằng. Cũng không thế nào dám hống hắn. Dù sao cũng là thái tử. Không thể mọi chuyện theo hắn. Nếu không nghịch cảnh đã đến lúc. Là sẽ muốn mạng người đấy. Chỉ yên lặng cho hắn kẹp mấy lần đồ ăn. Hắn nhấp bờ môi bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem, bỗng nhiên liền cười tủm tỉm bên cạnh đầu, dùng chiếc đũa đâm khởi một quả tôm hoàn. Đối với Tô Hằng nói, phụ hoàng ăn, Tô Hằng mặt vô cảm, nói, ăn chính ngươi đấy, nhưng mà sắc mặt rốt cục vẫn phải lòng mau đứng lên rồi. Ta liền cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, trong đêm Tô Hằng tựa hồ không có gì hào hứng. Ôm lấy ta hôn hít vài lần, lại hồi hồi đều đang cuối cùng ngừng lại. Đại khái là miễn cưỡng không nổi nữa. Ta cũng thật sự là mệt mỏi. Liền không đi xu nịnh hắn. Chỉ giật chăn, nói, đêm đã khuya, sớm đi ngủ đi. Hắn lược dừng một chút, tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra. Vòng ta, giúp ta đem đầu tóc thuận đến sau đầu. Nói, ngủ đi. Nhưng mà nửa đêm không ngờ bị hắn giày vò bắt đầu. Ta ngủ được hôn mê. chỉ cảm thấy sóc này được khó chịu. Đánh mấy lần, không có đẩy ra hắn. Liền chỉ đem làm chính mình là ở trong mộng. Nước chảy bèo trôi. Đại khái thật là tại trong mộng rồi. Lại nghe được hắn thanh âm thật thấp truyền vào đến. Ngươi cho phép trẫm tam sinh đấy. Đó là hồi lâu trước khi lời tâm tình. Lâu được ta đã mơ hồ đem quên. Hồng nhạn tại vân cá trong nước. Kinh thế ly biệt. Sinh tử dùng quyết. Đã đến tình cảnh như vậy. Nói cái gì nữa tam sinh ước hẹn. Đại khái cũng chỉ có thể đổ thêm phiền muộn a cách chương.